Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, phần 14, chương 14 đối với ca hát, Nam Hy rất có tự mình hiểu lấy, nàng bên ngoài rào hảo, tuy rằng khi còn nhỏ bị đạo diễn ngoài ý muốn nhìn trúng, thuyết phục cha mẹ nàng làm Nam Hy đi chụp kia chàng sau lại hồng biến đại giang Nam Bắc phim, truyền hình. Chính là Nam Hy cũng không có đi lên ngôi sao nhí chi lộ. Khuyết thiếu chức nghiệp quy hoạch, trong vòng cũng không có hiểu biết người. Nam Hy ở một lần nữa trở lại cái này vòng thời điểm gặp không nhỏ trở ngại. Nàng công ty quản lý Phong Thắng Giải Trí xem nàng bên ngoài điều kiện không tồi. Nguyên bản là muốn làm Nam Hy tiến vào công ty nội sướng nhảy nữ đoàn xuất đạo. Này xem như hỗn mặt thục nhanh nhất phương thức. Bất quá cái này kiến nghị bị Nam Hy trực tiếp cự tuyệt. Một chút do dự đều không có. Lúc ấy Lục Nhiên tưởng nhà mình nghệ sĩ đối với diễn nghệ chi lộ có thuần túy chấp nhất. Chính là trên thực tế, Nam Hy rất rõ ràng, nàng vốn dĩ liền không có gì danh khí. Nếu là một khai giọng, chỉ sợ chỉ có fan đều có thể chạy cái tinh quang. Nhưng là Nam Hy cũng không có phóng Lục Nhiên bồ câu. Có chuyện gì giáp mặt nói sẽ tương đối hảo. Hơn nữa đoàn phim bên kia đã phái người lại đây. Nếu Nam Hy không chuẩn bị sướng, tóm lại là phải có cái lý do. Cái này lý do thực hảo tìm. Nam Hy chỉ cần cho bọn hắn tùy tiện sướng điểm cái gì đều có thể đạt tới mục đích. Ngồi trên Lục Nhiên xe, Lục Nhiên tắt đi bên trong xe âm hưởng. Chuẩn bị trước lưu điểm nhẹ nhàng đề tài. Người ở đoàn phim trong khoảng thời gian này qua đến thế nào? Nam Hy một bên khấu thượng đai an toàn một bên cười nói. Cũng không tệ lắm, Đàm đạo rất chiếu cố ta. Cố đại thần cũng khẳng định ta kỹ thuật diễn. Bọn họ trả lại cho ta bỏ thêm xuất diễn, thêm diễn loại chuyện này không chỉ có yêu cầu cùng diễn. Viên thương lượng, cũng muốn thông qua người đại diện. Này trong đó đề cập đương kỳ. Thù lao đóng phim từ từ, Lục Nhiên biết đến so Nam Hy còn muốn sớm mơ siêu bất quá Lục Nhiên thoạt nhìn lại không có cao hứng. Cỡ nào bộ dáng, đầu ngón tay có chút tố chất thần kinh ở tay lái thượng điểm điểm. Lục Nhiên trầm giọng nói, người về sau vẫn là không cần cùng Cố Diệp Trạch nhiều làm tiếp xúc. Người kia, bạn gái phấn quá nhiều, vạn nhất lần này hot sớt thời gian trọng phát. Muốn xã giao đi xuống cũng không phải là kiện sự tình đơn giản, Nam Hy nhìn Lục Nhiên liếc mắt một cái, nàng cùng Lục Nhiên nhận thức thời gian không ngắn, cũng có thể nghe được gia vị này Lục người đại diện kỳ thật lời nói có ẩn ý. Bất quá nguyên bản Nam Hy liền không có cái gì ôm đùi tâm tư. Đáp ứng không có một chút trong lòng gánh nặng, tốt Lục Nhiên lúc này mới lơi lỏng biểu tình, quải cái cong. Làm bộ phong đạm vân khinh hỏi, ngươi nói ngươi ngụ âm không được đầy đủ là có ý tứ gì? Chính là, mặt chữ thượng ý tứ, ngươi hiện tại cho ta sướng một câu. Cái gì cũng tốt, vậy ngươi chảo hào tay lái, nửa phút sau. Xe đột nhiên ở trên đường vẽ cái xa hình, sợ tới mức Nam Hy nắm chặt đai an toàn, thanh âm cũng là đột nhiên im bạt, Lục Nhiên cái trán đều có hãn. Trên mặt biểu tình đều phải banh không được, này đến tột cùng là một loại cái dạng gì công lực. Có thể đem mỗi cái âm đều chạy trốn, còn có thể sướng ma tính 10 phần, tràn ngập vận luật cảm, quả thực khiêu chiến nhân loại nhẫn nại lực hạn mức cao nhất. Đối với Nam Hy muốn cự tuyệt đoàn phim nhạc đệm mới, Lục Nhiên nguyên bản còn có chút tiếc nuối, hiện tại lại là vẻ mặt kiên quyết, cần thiết cự tuyệt, cần thiết. Nghe thấy cái này động tĩnh, là cá nhân đều phải thoát phấn. Nam Hy xấu hổ sờ sờ vành tai, chạy điều thứ này là trời sinh. Lúc trước đi học thời điểm nàng âm nhạc khóa lão sư tới một cái quỳ một cái. Nàng nhưng thật ra tưởng sửa, chính là, ký chủ, nhưng rút ra bình thường tạp, tiêu hao 5.000 trò chơi tệ, hay không nếm thử rút ra. Hệ thống. Ngươi muốn nói ra tới ta mới biết được ngươi muốn cái gì a. Không cần ngượng ngùng, lớn mật một chút, bình thường tạp chỉ giữa có được cất giọng ca vàng 1 giờ tạp tự mang điều âm sư 1 giờ tạp từ từ. Tấm các nhưng cung rút ra, xác suất tùy cơ, bình quân 60 chương bình thường tạp có thể ra hóa. Thiếu lại âm si với nguy nan bên trong. Xin hỏi ký chủ hay không khắc kim? Nam Hy cảm thấy hệ thống nói rất mê người. Theo bản năng dùng đầu ngón tay ngoéo một cái đuôi tóc. Ở trong lòng nhẹ giọng hỏi. Ta vẫn luôn không hỏi quá ngươi. Hệ thống, ngươi trò chơi tệ cùng bình thường tiền. Đổi tỷ lệ là nhiều ít. Thỉnh ký chủ lựa chọn tệ loại. Nhân dân tệ, tính toán chung, tính toán xong, căn cứ khắc kim đẳng thức. Một nhân dân tệ đổi một trò chơi tệ. Nếu là dùng một lần khắc kim 50 vạn trò chơi tệ hệ thống có thể thăng cấp. Nhưng rút ra đến vĩnh cửu tăng lên tạp chờ vĩnh cửu tính chất tấm các. Kiến nghị ký chủ nhanh chóng thăng cấp. Nam Hy nguyên bản tươi cười đột nhiên đọng lại. Đôi mắt cũng hơi hơi trừng lớn. Một nhân dân tệ, đổi một trò chơi tệ. Đúng vậy, ký chủ, đổi tỷ lệ, 1:1, dựa theo hệ thống nói bình quân 60 chương tạp ra một chương. Có lẽ còn muốn càng nhiều. Như vậy muốn rút ra một chương thích tấm các, ít nhất 30 vạn khối. Này đó tiền có lẽ đối với một ít đại minh tinh mà nói không tính cái gì. Nhưng là đối với Nam Hy loại này tiểu trong suốt tới nói. Vì một tấm các ném vào đi 30 vạn xác thật là kiện kinh tủng sự tình. Hơn nữa bởi vì hệ thống không có thăng cấp, tấm các này chỉ là thêm vào 1 giờ. Đều không phải là vĩnh cửu tăng lên. Này liền tương đương là tiêu phí mấy chục vạn cấp chính mình mua 1 giờ tăng trạng thái. Nam Hy trong lúc nhất thời còn điểm không dưới cái này đầu. Liền ở nàng do dự thời điểm, xe đã đình tới rồi thiên thượng giải trí cửa. Nam Hy mang lên kính dâm lấy thượng túi sách đi theo Lục Nhiên phía sau. Hai người lập tức đi trước ở vào cao ốc 9 tầng phòng thu Immersive làm phong thắng giải trí nghệ. Sĩ, Nam Hy đối với thiên thượng giải trí hết thảy đều thực xa lạ. Nhưng thật ra Lục Nhiên, dọc theo đường đi ngựa quen đường cũ, hình như là đối nơi này thập phần quen thuộc. Nam Hy xuyên thấu qua kính dâm nhìn Lục Nhiên sườn mặt. Trong lòng có chút nghi hoặc, bất quá không đợi nàng hỏi ra khẩu. Hai người cũng đã đi tới phòng thu âm ngoại, bởi vì thiên thượng giải trí là chủ yếu đầu tư phương. Hơn nữa bọn họ nơi này ghi âm thiết bị đều là chuyên nghiệp. Hoàng thượng đoàn phim đơn giản cho thuê trong đó một gian. Trừ bỏ Nam Hy nhạc đệm, còn có một ít chủ đề khúc, phiến đuôi khúc thu, đều chuẩn bị đặt ở nơi này. Nam Hy đuổi tới thời điểm, phòng thu âm đã có người ở bận rộn, xuyên thấu qua pha lê xem đi vào. Nam Hy thấy được ngồi ở bên trong Lưu Hoành Vĩ, hắn thành danh đã lâu. Âm sắc độc đáo, tác phẩm thiếu mà tinh, lần này Hoàng thượng cư nhiên có thể mời đến Lưu Hoành Vĩ tiến hành giám chế cũng là làm Nam Hy. Thập phần kinh ngạc, trong lòng cảm khái thiên thượng giải trí quả nhiên là tài đại khí thô. Lục Nhiên nhìn nhìn đồng hồ, nói khẽ với Nam Hy nói, người ở chỗ này chờ một chút, thu tạm dừng thời điểm lại đi đề chuyện này. Ta đi bên trong nhìn xem siêu, Nam Hy ngoan ngoãn gật đầu. Trích rớt kính dâm ngồi xuống bên ngoài ghế trên, bên tai, khó tránh khỏi nghe được một ít khe khẽ nói nhỏ. Đây là Nam Hy, cùng cố đại thần truyền tai tiếng cái kia. Hừ, cái gì tai tiếng, chính là đoàn phim Lăng Xê mà thôi, lớn lên thật đủ đẹp. Cũng không biết năng lực thế nào, nghe nói vị này ở đoàn phim cùng chúng ta vị kia tiểu công chúa. Đối tượng quá, nháo đến nhưng nan kham, si si hư, tới tới, Nam Hy còn không có phản ứng lại đây cái gì tới. Liền cảm giác được chính mình bị một bóng ma bao lại. Ngẩng đầu, liền đối tượng một chương quen thuộc mặt, Nguyễn Viện Viện hôm nay ăn mặc một bộ váy trắng, trên cổ là giá trị xa xỉ đá quý hoa tai, tóc dài xõa trên vai có vẻ dịu dàng nhu mỹ, nhưng là nàng không nghĩ tới chính là. Nam Hy cư nhiên cũng xuyên một thân váy trắng, tuy rằng kiểu dáng bất đồng, nhưng là nhan sắc giống nhau. Như vậy một đôi so xuống dưới, Nguyễn Viện Viện có không duyên cớ vô cớ cảm thấy chính mình lùn một đầu. Bất quá nàng thoạt nhìn lại không có giống ở đoàn phim kiêu ngạo buồn bực. Ngược lại hào tâm tình loát loát tóc dài, đạm cười nói, hi hi, lại gặp được ngươi, ngươi cũng là tới Lục ca sao? Nam Hy không chuẩn bị cùng nàng khởi xung đột, chỉ lo khách khí trả lời là, bất quá ta, ngươi cần phải hảo hảo nỗ lực, đừng tùy tiện từ bỏ. Lần này chính là ta và ngươi đối. Sướng, nói, Nguyễn Viện Viện cong lưng, tựa hồ thực thân mật tiến đến Nam Hy bên tai. Lần này ghi âm giai đoạn trước tuyên truyền chính là đã công khai. Đại khái ngươi không rõ ràng lắm, ngươi muốn biểu diễn này đầu nhạc đệm tin tức hẳn là đã ở Weibo thượng treo. Lâm Lang quận chúa, ngươi đại khái lại muốn hot search, ngụ âm không được đầy đủ. Ân, Nam Hy thần sắc một đốn, nghiêng đầu nhìn Nguyễn Viện Viện. Nguyễn Viện Viện chỉ lo một tiếng cười khẽ, mang theo trợ lý mênh mông cuồn cuộn đi một bên chuyên dụng phòng nghỉ. Ở Nguyễn Viện Viện rời đi sau, Nam Hy ngồi ở chỗ kia, chung quanh khe khẽ nói nhỏ cũng không có dừng lại, bất quá nàng đã hoàn toàn che chắn chung quanh nhàn ngôn toái ngữ. Nguyễn Viện Viện rốt cuộc từ nơi nào biết chính mình không thể ca hát sự tình. Nam Hy hiện tại đã không quan tâm mơ siêu vẻ mặt bình tĩnh lấy ra di động. Click mở phần mềm, ở trong lòng mặc niệm. Hệ thống, ký chủ, ngươi không phải vẫn luôn muốn cho ta khắc kim sao? Hiện tại cùng ta nói, như thế nào làm đi? Giờ khắc này, Nam Hy giống như nghe được hệ thống phát ra thanh thúy tiếng cười. Bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.